Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh, chương 255, bán bộ đấu tông, góc truyện audio.com, sức mạnh của cơ huyền là ngoài dự đoán của mọi người, dưới một chiêu long ngâm đã khiến đối thủ đã lộ ra sơ hở chí mạng. Cuối cùng bị cơ huyền bằng một chiêu công kích trời giáng, đánh bại ma thú vương giả một cách triệt để. Nếu như lúc chém giết ngân linh ưng thủ lĩnh chính là hiểm nghi cướp công, thì bây giờ một mình cơ huyền đem huyết mãng vương giết đi khiến mọi người đánh bay suy nghĩ trước đó. Đây là cái gì thiên tài, là yêu nghiệt thì có, đại đấu sư chém ngược đấu vương trời ạ, cách hai đại cảnh giới chém giết được huyết mãng vương là khái niệm gì? Mà bản thân cơ huyền cũng giật mình không thôi, cái thanh ba đấu kỹ tàn thức mà có uy lực kinh khủng vậy. Ít nhất cũng tương đương với trình độ của huyền giai cao. Cấp đấu kỹ chứ đùa, tinh, cuồng long táng thiên khiếu vừa phát ra uy năng chỉ là một phần của tàn thức. Uy lực thực sự của nó, miễn cưỡng chỉ có thể phát huy khoảng 3-4 phần. Muốn phát huy được 10 phần thì ký chủ cần phải tiếp tục diễn hóa. Có thể diễn hóa ngay không? Cơ huyền vội vàng hỏi. Tinh, với năng lực hiện nay thì không thể. Chỉ cần ký chủ đột phá đấu hoàng thì sẽ đủ năng lực để hệ thống có thể tiếp tục diễn hóa. Cơ huyền thầm nghĩ uy năng của món đấu kỹ này chỉ cần 3-4 phần mà kinh khủng tới mức độ này. Nếu có thể tiếp tục thực hiện thôi diễn đầy đủ thì có lẽ sẽ đạt được trình độ mạnh mẽ hơn nữa. Thiên giai công pháp chăng? Nghĩ tới đây cơ huyền có chút hưng phấn, nếu thật sự là vậy thì đây là món đấu kỹ mạnh nhất mà cậu sở hữu tới giờ, động lực tiến tới đấu hoàng đã. Có rồi, dù sao trong mắt cơ huyền hiện tại đột phá đấu hoàng hay không cũng không vội, vì thực lực hiện tại của bản thân vốn đã mạnh hơn đấu hoàng khác rất nhiều, thi triển tất cả thủ đoạn thì trong đấu hoàng không ai làm gì được bản thân nên cậu cũng không vội. Hiện tại có thêm chút động lực để tiến cấp thì bản thân cơ huyền cũng nên nỗ lực một chút đi. Trái lại với sự vui vẻ của cơ huyền, ánh mắt của xà nhân thần bí nhìn về cơ huyền chợt co rút lại. Nếu bây giờ đám người kia mà có thể nhìn thấy khuôn mặt nàng ta thì sẽ vô cùng ngạc nhiên vì biểu cảm đa dạng của nàng ta, đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp tới là không thể tin được, cuối cùng là phẫn nộ. Không biết vì sao nhưng xà nhân thần bí này dường như có ý sát tâm với cơ huyền. Sát khí này mạnh mẽ tới nỗi đánh tỉnh cơ huyền từ trong suy nghĩ cơ mà cậu vội. Vàng nhìn tới phía xa trên bầu trời, nơi hai vị cường giả đang giao đấu. Trên bầu trời khi đang giao chiến với xà nhân thần bí này, hổ binh nhận ra trong một khoảng khắc xà nhân thần bí này bị khựng lại trong chốc lát, tâm trí của nàng ta không còn ở trong trận chiến nữa. Cường giả giao chiến, một khoảng khắc lơ đễnh sẽ định thắng bại, mà hổ binh chính là một tướng quân từng trải qua chính chiến xa trường, một khắc lơ đễnh này của xà nhân tộc trong mắt của hắn như phóng đại lên rất nhiều lần. Hổ binh lập tức nắm được khoảng khắc quan trọng này thì triển tuyệt chiêu. Thập tự trảm, cánh tay của hổ binh lóe lên một tầng ngân ba sắc bén, ngừng tụ tới mức tận cùng, trong khoảnh khắc vung lên, họa xuất ra một đạo thập tự quang trảm tràn ngập ngân quang chói mắt, hơn nữa không ngừng vặn vẹo liên hồi, kéo theo một mảnh khí kình phong. Cùng khí ba sắc bén, chết đi, đòn đánh này so với lúc đánh xích hắc cẩu vương mạnh hơn vô số lần, vì đây chính là toàn lực mà hổ binh thi triển ra. Dù đạo phân thân này có mạnh tới đâu cũng không thể nghênh đón được, đặc biệt là trong lúc kẻ này đang phân tâm. Oanh, thập tự quang chạm đánh tới xà nhân thần bí lập tức bùng nổ hình thành một đạo quang cầu giống như mặt trời, quang khí từ đấu kỹ so với thái dương còn chói sáng hơn rất nhiều, ánh sáng bao trùm lên toàn gian minh thành khiến hầu hết mọi người đều phải che lấy mắt mình không thể nhìn thẳng. Không gian trên bầu trời rung động mãnh liệt giống như có dấu hiệu tan vỡ bất cứ lúc này, phạm vi thập tự bùng nổ đến không khí cũng bị triệt tiêu không còn chút nào, uy năng không thể lường trước được. Nếu lúc đó đòn đánh này toàn lực thi triển chắc xích hắc cẩu vương. Không thể sống sót mà bỏ chạy, cơ huyền nhìn cuộc giao chiến trên bầu trời kia thầm thở phào nhẹ nhõm, năm đó phân thân của Mỹ Đỗ Toa tạo ra đơn giản giản bị Vân Vận đem đánh tan, mặc dù nói Mỹ Đỗ Toa tập trung toàn bộ sức lực của bản thân để đột phá nên phân thân cũng không mạnh mẽ gì. Thêm cả Vân Vận vốn là lục tinh đấu hoàng vì vậy có thể dễ dàng đánh tan phân thân. Còn ở đây một kẻ chỉ mới tiến vào đấu hoàng không lâu là nhất tinh đỉnh phong, một kẻ là phân thân của cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong khoảng cách khá xa. Nhưng chung quy lại phân thân cũng chỉ là phân thân, nếu hao mòn đi hết năng lượng để duy trì thì cũng không còn gì đáng để sợ hãi. Đặc biệt là nàng ta tự ý thất thần trong chiến đấu, chín thành thua cuộc nàng ta cầm chắc rồi. Huyết kiếm tông giả, trong quang cầu sáng chói vang lên quát kinh thiên động, địa vang vọng, cảm nhận được tiếng quát này cơ huyền biến sắc, trong tiếng quát vừa rồi của xà nhân tộc thần bí rõ ràng có đan xen thêm cả không gian chi lực. Một phân thân có thể đạt trình độ của đấu tông thì rõ ràng bản thể của nàng cũng là đấu tông rồi. Trong đầu cậu lúc này hiện lên một chữ, Chạy, lần trước đấu với hồn điện đấu tông cậu phải lật hết bài lên mới đánh thắng được, lần này không còn lôi kiếp, không còn hình nhân thế mạng, lấy cái gì mà liều mạng với đấu tông. Nhân cơ hội phân thân xà nhân kia bị vây hãm lại trong quang cầu kia cập lập tức bỏ chạy. Nhưng thực lực của đấu tông cường hãn tới đâu không phải Cơ Huyền không biết, một đấu kỹ của đấu hoàng sơ giai muốn vây hãm được đấu tông thì ít nhất cũng nên là địa giai đấu kỹ may ra mới có cơ hội. Quả nhiên, sau tiếng quát của xà nhân tộc, thần bí quang cầu đó lập tức như quả bóng bị chọc thủng, vỡ tan thành nhiều mảnh. Xà nhân tộc thần bí lộ bóng hình, đồng thời cỗ bàng bạc đấu khí từ trong cơ thể bạo dũng xuất ra, cỗ đấu khí này cực kỳ mạnh mẽ hẫu như vượt xa đấu hoàng đỉnh cường giả, thậm chí sợ rằng một bước vào cấp độ đấu tông. Đấu khí cường hãn chợt xuất hiện trực tiếp khiến cho chiến trường hỗn loạn cách đó không xa lâm vào yên tĩnh, từng đạo ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về đây. Mà lúc những ánh mắt này dừng lại, xà nhân thần bí nhất thời trở nên sợ hãi. Tinh, phân thân xà nhân thần bí thực lực hiện tại là nửa bước đấu tông. Nhìn đấu khí dũng mãnh từ thân thể xà nhân tộc trào ra, sắc mặt Cơ Huyền cũng theo đó từ từ ngưng trọng lại. Tuy so với Cơ Huyền phỏng đoán thì tốt hơn một chút, kẻ này chỉ đạt được một nửa bước. Chân bất quá ai cũng hiểu được chỉ cần đạp một chân vào thì khoảng cách đến cấp đấu tông chân chính đã không còn xa rồi. Nửa bước chân này cũng đủ để xà nhân thần bí vượt xa những đấu hoàng đỉnh phong tầm thường. Người của toàn bộ nơi này cũng không đánh lại nàng ta. Phía sau lưng hai cánh ngưng tụ từ đấu khí chậm rãi tiêu biến, xà nhân tộc chân đạp hư không đứng thẳng người, ánh mắt nhìn về phía hổ binh đang sững người nhẹ điểm một chỉ. Chỉ quang bắn ra với tốc độ vượt quá phản ứng của một đấu hoàng tức tốc đánh lên thân thể của hổ binh. Biến đi kiến cỏ, đừng có kiêu ngạo xà tộc. Hổ binh chỉ cảm thấy chỉ quang chói lóa từ ngón tay của xà nhân thần bí bắn ra không kịp cảm ứng, nhưng kinh nghiệm trên chiến trường phát huy đến cực điểm. Chỉ trong chớp mắt ông ta tập trung toàn bộ sức lực đánh về một phía, giác ầm, ngân sắc đấu khí lóe lên uy năng to lớn chảm, nhưng giây lát sau ngân sắc đấu khí đó lập tức bị đánh vỡ một cách khó hiểu, đồng thời hổ binh cũng phun một ngụm máu tươi, thân thể như diều bị đứt xây, cả người đánh bật từ trên không trung xuống dưới mặt đất chọc ra một cái hố lớn trên đất. Mà toàn thân hổ binh đều bị ghim xuống đất, khải giáp bằng đấu khí bao quanh trên người cũng vỡ nát, lồng ngực hơi lõm xuống. Phụt, hổ binh nôn ra ngụm máu lớn, toàn thân không thể cử động được. Ông ta cảm nhận toàn bộ xương cốt của mình giống như bị đánh vỡ nát, trong khoảng khắc vừa rồi ông ta cảm thấy tử vong đã cận kề với bản thân. Duy nhất một chỉ, xà nhân thần bí kia chỉ đánh ra một chỉ, hổ binh cũng không thể tiếp được. Đây chính là chênh lệch thực lực, cảm giác tuyệt vọng bao trùm lên hổ binh. Mọi việc diễn ra một cách vô cùng nhanh chóng, tưởng chừng chỉ trong chớp mắt. Toàn thành lúc này còn chưa hoàn hồn, bọn họ chỉ kịp thấy hổ binh đang ở trên bầu trời liền bị bắn ghim xuống đất. Hổ binh trong mắt bọn họ giống như thần minh ấy vậy, mà vị thần minh này đã bị đánh bại trong chớp mắt, không ai ở đây có thể chấp nhận được điều này. Không khí yên lặng lẫn tuyệt vọng lần nữa bao trùm gian minh thành. Không còn đấu khí chi dực, ma thú này là thất giai ma thú, đấu tông ma thú, từ trong khiếp sợ Hàn thống lĩnh lắp bắp kêu lên, đấu tôn cường giả, thanh âm của Hàn thống lĩnh đem đám cao thủ của gian minh thành ở xung quanh kinh sợ tỉnh lại. Lăng không phi hành không cần thông qua đấu khí dực, đây là dấu hiệu chỉ có ở đấu tông. Đấu tông, đối với ai mà nói, chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, tồn tại như vậy đang ở trước. Mắt mình, những người này làm sao không khiếp sợ, cho dù là toàn bộ Lạc Nhạn đế quốc đứng đầu cũng chỉ có Kim Nhạn tông chủ đương nhiệm mới là đấu tông, phóng mắt khắp đế quốc chính là sự tồn tại chấn nhiếp vạn người. Dù là hoàng thất Lạc Nhạn cũng vô cùng kiêng dè. Đấu tông cùng đấu hoàng tuy rằng chỉ là kém một cấp thế nhưng hai người khác nhau cũng một trời một vực. Cho dù là một cường giả đấu hoàng đỉnh phong gặp một đấu tông cường giả cũng không hề có lực hoàn thủ. Hổ binh chính là dẫn chứng tốt nhất, xà tộc thần bí kia sau khi đem hổ binh đánh bay liền hướng Cơ Huyền giọng nói tràn ngập sát khí, tức giận và phẫn nộ nói. Tiểu tử kia ngươi là ai? Tại sao ngươi lại có khí tức của huyết kiếm tông giả? Cơ Huyền nghe xong mặt biểu lộ kỳ quái, tại sao xà nhân tộc này nhắc tới huyết kiếm tông giả, và tại sao xà nhân này lại biết cậu từng gặp huyết kiếm tông giả? Vì không thể xác định được kẻ này là bạn hay là thù của huyết kiếm tông giả nên quyết định giả bộ. Ta không hề quen ai gọi là huyết kiếm tông giả cả, ngươi nhận nhầm người rồi. Đừng có nói dối ta cảm nhận được khí tức của huyết kiếm tông giả từ đấu kỹ của ngươi. Rốt cuộc ngươi là hậu nhân, đồ đệ hay ngươi chính là huyết kiếm tông giả đoạt xá? Xà nhân thần bí trên bầu trời đương nhiên không tin, dáng vẻ căm giận của nàng ta nhắm tới Cơ Huyền khiến người ta thay cậu đổ mồ hôi. Nếu mà ánh mắt giết được người thì Cơ Huyền chắc bị chết rất nhiều lần rồi. khí tức, Cơ Huyền lúc này mới nhớ ra Cuồng Long Táng Thiên Khiếu đã được cậu dung nạp chuyển hóa uy năng của Huyết Kiếm Tông giả, thả nào nó mạnh mẽ như vậy, vì có lực lượng của đấu tông đã chết, nếu không muốn dùng lực lượng đại đấu sư thi triển ra thì sức lực không gây ra sát thương đến như vậy. Không nghĩ tới dùng tới món đầu kỹ này rồi mà vẫn có được. Người quen, không biết là do Cơ Huyền xui xẻo hay lão trời già đang trêu đùa cậu đây. Nhưng lúc này cũng không có thời gian mà than thở, cậu tiếp tục phủ nhận. Ta không hiểu ngươi muốn nói cái gì. Nếu ngươi muốn giết chúng ta thì cứ tự nhiên, toàn bộ Gian Minh Thành chúng ta không phải kẻ sợ chết. Cần gì phải kiếm viện nhiều lý do như vậy. Bộ dạng thấy chết không sờn của Cơ Huyền khiến người khác có chút xấu hổ, ở đây ai cũng thực lực cao hơn Cơ Huyền thể hiện nhưng cuối cùng lòng can đảm không bằng một tên thiếu niên, năm lần bảy lượt bị xà nhân tộc kia dọa sợ tới thất thần. Không muốn nói phải không? Vậy ta đem toàn bộ thành trì này phá, hủy, giết hết toàn bộ người trong thành, người đánh sống đánh chết vì muốn bảo vệ thành trì này, đương nhiên ta sẽ giữ lại mạng ngươi để ngươi chứng kiến cảnh này, để ngươi là tội nhân thiên cổ. Xà nhân thần bí ánh mắt vô cùng lạnh lẽo thốt ra câu nói khiến toàn bộ Gian Minh Thành rùng mình. Bọn họ không hề nghi ngờ rằng xà nhân thần bí kia sẽ làm điều đó thật. Ta đã nói rồi ta không hề biết Huyết Kiếm Tông giả là kẻ nào. Hừn, tự tìm đường chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Xà nhân thần bí ánh mắt lạnh lẽo xuống, khí tức trở nên dồn dập chuẩn bị ra tay. Đám người toàn thành đã chấp nhận đầu hàng, trước thực lực tuyệt đối bọn họ không chống lại được. Ít nhất chỉ bọn họ bị mất mạng, còn người thân và gia đình của họ đã an ổn. Mà Cơ Huyền thì sắc mặt trở nên âm trầm, đấu khí trong kinh mạch bắt đầu vận chuyển, trong lòng cậu quyết định vào khoảng khắc xà nhân thần bí kia hạ thủ cậu sẽ đồng thời ra tay. Vào khoảng khắc xà nhân thần bí kia giết người trong thành, thì đó là lúc nàng ta phân tâm, Cơ Huyền sẽ ra tay đánh tan phân thân của nàng ta. Lấy toàn bộ mạng người ở đây để che giấu thực lực cùng thân phận của Cơ Huyền, đồng thời bảo vệ những người còn lại của thành cũng coi như là cậu đã tận lực đi. Có vấn đề gì thứ đổ tội cho đợt thú triều này và xà nhân thần bí kia, không thể truy lên đầu mình được. Ta hiện tại không muốn ra tay giết ngươi mà ta sẽ sử dụng những người mà ngươi muốn bảo vệ để đích thân lấy mạng của ngươi. Vào khoảng khắc cánh tay ngọc của xà nhân thần bí kia chuẩn bị áp xuống đem toàn bộ Gian Minh Thành cấp hủy thì đột nhiên dừng lại, ánh mắt của nàng ta lóe lên sự thâm độc, nàng ta nhìn người của toàn thành mà nói, toàn bộ người của thành trì ngày nghe đây, nếu các ngươi có thể giết tên tiểu tử này thì ta sẽ tha mạng cho tất cả các ngươi. Cách chương,